Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, thế công của Mặc Thương vừa xuất ra đột nhiên đều dừng lại. Lần đầu tiên hắn ta gặp phải luân hồi ảo cảnh, toàn bộ tinh thần hoàn toàn không kịp đề phòng, trong nháy mắt rơi vào trong đó. Sâu trong linh hồn, dường như nhấc lên một cổ ảo cảnh kinh khủng khó có thể kháng cự lại. Một đám ảo ảnh luân hồi từ trong đầu hiện ra, dường như hắn nhìn thấy được vô số hình ảnh của chính mình. Vô số lần luân hồi ảnh hiện ra, nhưng lại không biết người nào mới là chính mình. Ký ức luân hồi phức tạp, giống như sóng thần lũ quét điên cuồng hướng về phía tinh thần hải huyệt của hắn. Trong thời gian ngắn, đúng là không có cách nào tự kiềm chế. Luân hồi tống táng, ánh mắt Lâm Lăng lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Mặc Thương biểu cảm suy tư. Bất ngờ từ cổ họng truyền ra giọng nói trầm thấp. Loại võ ý này chính là chiêu thức mới mà thời gian gần đây hắn vừa mới phát minh ra. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Tam Linh 247.com.vn. Vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Có thể để cho đối thủ trong luân hồi ảo ảnh, tất cả nhân vật có năng lực đều chết hết. Ngàn vạn phương pháp giết người đồng thời đều được tiến hành. Tình huống như vậy không khó có thể tưởng tượng. Phàm là người có ý chí yếu kém, căn bản không có cách nào chịu nổi tinh thần bị tàn phá như bây giờ. A, đồng tử trong mắt Mặc Thương kịch liệt chấn động. Nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Ý thức của hắn, dường như trong vô số ảo ảnh luân hồi trải qua vô số lần chết đi. Cảm xúc tuyệt vọng và sợ hãi, trong nháy mắt tràn ngập tinh thần hải huyệt của hắn. Nếu hắn không phải tu luyện ý cảnh hủy diệt, sớm đã làm ý chí của hắn phá hủy. Nếu không chỉ dựa vào chiêu luân hồi tống táng này cũng đủ để phá hủy tinh thần ý thức. Lâm Lăng biết rõ một chiêu này không có cách nào dễ tê chết đối phương. Lúc này ánh mắt lạnh lùng, vệ long kiếm trong tay hung hăng đâm vào đầu Mặc Thương. Bùm, nhưng mà bảo giáp hộ thân trên người hắn cảm ứng được nguy hiểm đang đến gần. Nhất thời tràn ngập ra một cỗ năng lượng dao động hùng hồn, hình thành một tầng hộ thể phòng ngự ánh sáng màu đen bao phủ lấy toàn thân hắn. Mũi kiếm đâm vào trên màn ánh sáng, bỗng nhiên bị ngăn cản lại. Thế công bất ngờ xuất hiện, khiến Mặc Thương đột nhiên từ trong ảo giác bừng tỉnh lại. Đáng chết! Sắc mặt hắn vô cùng trắng bệch, tâm trạng hoảng sợ, cầm trường thương quét về phía Lâm Lăng ở phía trước. Vèo, cách trường